Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Đại Trận. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-nối-tiin-nối-de-ton ở trong long mạch chìm nổi huyết dịch mang theo hỗn độn. Khí. Tự có một cỗ mênh mông đạo vận, có thiên địa bắt đầu huyền diệu. Giờ phút này, những huyết dịch này cấu kết lấy ngày xưa ở đây lưu lại nguyên thiên lạc ấn. Tại bản thể giờ phút này tăng vọt nguyên thần trợ lực phía dưới. Ngắn ngủi nắm trong tay toàn bộ bắt đầu cổ tinh vượt qua 7 thành long mạch. Bắt đầu cổ tinh, bắt đầu tại thần thoại thời đại, bị vô lượng thiên tôn tế luyện, lại đi qua lịch đại kẻ thành đạo gia trí. Không có cái gì đặc tính khác, ngược lại là thống hợp vạn đạo năng lực đạt đến một cái đỉnh phong. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thăm thẳm, máu của ta đóng dấu ở long mạch phía trên, giờ phút này là có thể nắm chặt toàn bộ cổ tinh nhịp đập. Đồng thời thừa cơ nhất cử đem chọn cái cổ tinh đại khái tình huống mô phỏng xuống tới. Cùng lúc đó, tại Đông Hoang, Tây Mạc, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh Ngũ Đại Vực bên trên, phát ra ánh sáng yếu ớt, riêng phần mình có một thân ảnh xuất hiện, cùng cái này một mảnh đại vực địa thế dung hợp, mượn huyết dịch trợ giúp, cưỡng ép đem bắt đầu cổ tinh đảo qua một lần, đem bên trong chứa vô số huyền cơ phục chế. Sau đó, năm bóng người hóa thành lưu quang, vọt tới vũ trụ biên hoang. Cơ Hoàn Vũ thân ảnh xuất hiện ở bên trong chiến trường. Hỗn độn thanh liên lui ra khỏi chiến trường. Tại khổ hải của hắn cắm rễ, sau đó thân ảnh của hắn liền mơ hồ. Tại năm đạo bay tới lưu quang cùng hợp nhất về sau, thân hình biến ảo, đầu tiên là hóa thành một mảnh mênh mông hỗn độn, tiếp theo lại biến thành một cái ngũ sắc tế đàn, mượn đế binh phụ trợ, cưỡng ép mô phỏng bắt đầu cổ tinh đại trận, mặc dù không có khả năng bền bỉ, nhưng là cũng đủ rồi. Ngũ sắc tế đàn đang nhanh chóng mở rộng, sau đó càng có vô số tia sáng ở trên nó du tẩu. Đó là bắt đầu cổ tinh long mạch chi địa, là Cơ Hoàn Vũ tại mô phỏng bắt đầu bên trên tòa kia vô thượng đại trận. Tế đàn lại biến, trở thành một cái to lớn pháp trận, vừa mới xuất hiện, liên miên tinh vực đều ảm đạm rồi. Tại mấy món đế binh gia trì dưới, nó đang ngưng tụ vũ trụ hồng hoang lực lượng, hấp dẫn bát phương mảnh vỡ đại đạo cùng tinh khí, xây dựng ra một cái mênh mông tiên trận, sau đó bạo phát ra ngập trời ánh sáng, đánh về phía trước, công phạt hướng bất tử thiên hoàng. Đây là một loại kinh khủng đại công phạt, cuồn cuộn vũ trụ, đủ để kinh thế, như vậy thần lực có thể uy hiếp được đại đế. Đây là một tòa không gì sánh nổi pháp trận. Ầm ầm một tiếng, cái kia đạo to lớn chùm sáng sinh sinh cản trở bất tử thiên hoàng lưỡi đao. Song phương giằng co, để nơi này thiên băng địa liệt, khuếch trương hướng cực hạn địa phương xa. Hỗn độn thể, bất tử thiên hoàng lấy làm kinh hãi. Cơ Hoàn Vũ cử động vượt ra khỏi hắn bất ngờ, làm hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này trong mắt của hắn sâu kiến. Mới phát hiện Cơ Hoàn Vũ thể chất phi phàm, hảo thủ đoạn. Tiếp dẫn vạn đạo sao, các ngươi coi là như vậy thì có thể ngăn cản ta ngây thơ. Bất tử thiên hoàng nhẹ trá, phát động càng thêm trương hơn sợ công kích, muốn trấn áp tất cả, càng ngày càng nhiều biến số, để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên, có vô cùng lớn nguy cơ ở trong tối nổi lên. Cơ Hoàn Vũ diễn hóa ra cuồn cuộn đại trận phát sáng. Ngũ hành chùm sáng nghịch truyền, trở thành một mảnh hỗn độn, dung hợp các loại mảnh vỡ đại đạo, vạn đạo hợp nhất. Tại thời khắc này, tất cả đế binh cũng bay tới, mượn nhờ đại trận, bọn chúng đế đạo pháp tắc có hóa thành một xu thế, sẽ thật sự hợp lực công kích bất tử thiên hoàng. Trước đây, bọn chúng chỉ là đế khí thần chi tự chủ khôi phục, không có chân chính chuẩn đế trở lên cao thủ chủ trì, như là thái hoàng kiếm đồng dạng binh khí, rất khó chân chính trọng thương không thiếu sót đế hoàng một cấp cao thủ. Tại chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt dưới tình huống, bọn chúng công phạt bất tử thiên hoàng chủ lực, kỳ thật chỉ có cái cửu U, Thôn Thiên Ma Quán, Vô Thủy Chung, Hỗn Độn Thanh Liên mà thôi. Nhưng đã đến hiện tại, tại cơ hoàn vũ hóa thân đại trận phía dưới, bọn chúng đế đạo pháp tắc có hợp nhất dấu hiệu. Chiến lực đâu chỉ tăng lên mấy lần, cái cửu u cũng tiến nhập đại trận bên trong. Tại thời khắc này, hắn trở thành thần lực cung ứng nguồn suối, mà công phạt thì là giao cho mấy món thiên đế khí thống hợp còn lại đế binh tiến hành. Ầm ầm, đây là một trận trời long đất lở chinh phạt, hỗn độn sắc vô thủy chung, thôn thiên ma quán đen nhánh, màu xanh hỗn độn thanh liên, thống suất còn lại đế binh, toàn bộ bộc phát, 10 loại đế đạo pháp tắc có hợp nhất xu thế, uy năng cường đại, toàn bộ vũ trụ đều ở rung động. Tại thời khắc này, tất cả đế binh đều là nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Dưới sự liên thủ, cơ hồ liền muốn cùng cấp với một tôn thiên đế tại tiến hành chinh phạt. Ầm, vô thủy chung oanh minh, thế công của nó vô cùng to lớn. Tiếng chuông quét sạch vũ trụ, xa xa tinh hải đều ở sụp đổ. Vô viễn không giới, chấn động đại vũ trụ. Thần chi của nó giờ phút này rất cường thế. Tất cả đế khí đạo tắc ba động hợp nhất, lẫn nhau ở giữa tiến hành bổ sung. Mặc dù không bằng chấp trưởng tại vô thủy trong tay đại đế tới lăng lệ cùng đáng sợ, nhưng là chỗ kỳ diệu lại là mỗi người mỗi vẻ. Đang, tiếng chuông ung dung, quét ngang bát hoang lục hợp. Vô thủy chung đợt vỡ nát tinh không, đại sát trong vũ trụ, toàn thân trong suốt sán lạn, quanh thân còn có một đầu trong suốt thời gian trường hà hư ảnh hiển hiện. Phảng phất chấp trưởng tuế nguyệt thần chi, muốn ma diệt phía trước địch thủ, mà ở bên cạnh của nó, có khác một cỗ chí cường sát cơ bộc phát, ma bình hóa thân nữ đế hai tay kết ấn, một cái hư ảo bảo bình xuất hiện, tản ra thôn phệ thiên địa đạo tắc ba động. Thôn nạp bát hoang tinh khí, vũ trụ hải đều sắp tắt rồi. Tất cả tinh thần chi quang đều hướng nó tụ tập mà đến. Còn lại đế khí cũng là liên thủ mà động, phát động đáng sợ nhất công kích. Nơi đây vạn pháp lượn lờ, đạo ba mênh mông, thần huy như mưa, chùm sáng đầy trời. Lúc này thiên địa pháp tắc hóa thành dây xích hữu hình. Ngũ quang xuất hiện, 10 màu đều xuất hiện, lưu hà tràn thụy. Mờ mịt tràn ngập, thoạt nhìn sán lạn mà mộng ảo. Nhưng ở xinh đẹp như vậy tình cảnh phía dưới, lại là sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà bộc phát, giống như biển cả vỡ đê, như tinh không sụp đổ. Ù ù oanh minh, rực điện bao phủ vũ trụ, vô tận trật tự thần liên hóa thành một đầu dòng lũ. Muốn đem bất tử thiên hoàng ma diệt, diệt cho ta, bất tử thiên hoàng đang gào thét. Bất tử thiên đao thân đao trong suốt, thiêu đốt lên sáng lạng ánh sáng, mang theo diệt thế uy năng, chém đáng sợ nhất công kích. Nơi này trực tiếp nổ tung, bạo phát ra sáng chói nhất ánh sáng, chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuế nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách. Một đạo lại một sợi hỗn độn khí dâng lên, sau đó vô tận tiên quang bộc phát, nơi này trong nháy mắt hóa thành nhất là hừng hực phá toái địa. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Loại ba động này cực kỳ kinh khủng. Sáng chói tiên quang trong nháy mắt chiếu sáng gần phân nửa vũ trụ. Hư không cùng thiên địa tinh thần tất cả đều bị bạch quang chiếu rọi rực sáng. Hình như có một vòng to lớn đại nhật dâng lên. Ở nơi đó, pháp tắc một đạo lại một đạo. Trật tự thần liên như mạng nhện lít nha lít nhít. Hoành không mà xen lẫn. Khắp nơi đều là. Cuối cùng. Lỗ đen đặt song song, không tách ra mở, nơi đây hoàn toàn bị đánh tan, hỗn độn mãnh liệt, bao phủ kín nơi này. Đây là một trận kinh thế đại đối quyết, vô số mảnh vỡ thời gian bay múa, để nơi đây tựa như ảo mộng, mà ở nơi càng xa xôi hơn. Vô số sinh linh cảm ứng đến trận chiến đấu này, toàn bộ đều đang run sợ, hướng về phía này phủ phục, giờ phút này. Dù cho là chuẩn đế cao thủ, đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy cái phương hướng này im lặng, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.